rồi Juliet thấy một vật nằm yên giữa phòng. Một chiếc ghế bằng sắt đã hoen dỉ, nhưng những chỗ tì tay của ghế đã mòn bẹt và dây xích bị axi hóa khiến người ta không phải nghi ngờ gì về chức năng của nó nữa. "Đừng quá xúc động," chủ nhà lên tiếng. "Dụng cụ tra tấn này đã không còn được sử dụng từ hơn 2 thế kỷ nay." "Dù sao cũng đáng sợ," Juliet vừa nói vừa đi quanh chiếc ghế. Một kỷ vật cũ của gia đình. Giờ thì Juliet đã hiểu vì sao Kemlia lại miêu tả anh bạn triệu phú của mình như một con người kỳ quặc hơi đặc biệt. "Nếu cô muốn xem sách về ma thuật, thì chúng đây," anh ta nói với cô, tay làm một động tác rất kịch để giới thiệu những cuốn sách được cho là nói về tà thuyết. Juliet lại gần và bắt đầu chậm rãi đọc. Nói chung, những tên sách đó cô có đọc được không hề quen thuộc. Chúng không gợi lại bất cứ điều gì mà cô từng biết. Daemonium Exum, Uzet Likerhen Kunten, Mon Emelfic Azum, Liber Einer, phép thuật đích thực cô chẳng dùng được cuốn nào. Phần lớn chúng thậm chí không được viết bằng tiếng Anh mà bằng tiếng Latin, Pháp, Đức hoặc Hy Lạp cổ. Toàn những ngôn ngữ mà cô không biết. Thực ra, ngay khi Anthony Deau nói ra từ phù thủy, khuôn mặt của Lilian Beaumont đã hiện lên trong đầu cô. Rowling từng nói cho cô biết là Lilian khiến đồng nghiệp sợ vì hắn thường nói đến phù thủy. Hắn đam mê phép thuật. Cô vừa hy vọng tìm được một chỉ dẫn trong kho sách huyền bí rộng lớn này, nhưng giờ đây khi đã thấy nó, cô biết rằng điều đó là không thể. Có quá nhiều sách, quá nhiều rào cản về ngôn ngữ, từ vựng, và nhất là không có đủ thời gian. "Sao anh lại có một căn phòng như thế này trong nhà nhỉ?" Kemlia hỏi, giọng đầy phấn khích. "Với một kẻ mê chơi sách như anh, em nghĩ rằng anh lại không có một bộ." Anh ta tìm kiếm từ ngữ thích hợp, cứ cho là sách cấm ư. "Em không nghĩ là anh còn giấu nó sau một cánh cửa bí mật." Anthony tự tin ngắm nhìn những cuốn sách quanh mình rồi giải thích. "Tất cả các thư viện lớn trên thế giới đều có những cuốn sách bị nguyền rủa, những cuốn sách cấm. Bảo tàng Anh Quốc, Thư viện Quốc gia Paris, Thư viện Vatican, nhất là ở thư viện này." Anh ta vừa nhấn mạnh vừa mỉm cười. "Tất cả đều có một kho sách lớn không mở cửa rộng rãi cho công chúng. Các cô có biết người Pháp gọi căn phòng bí ẩn nơi chứa những cuốn sách bị nguyền rủa là gì không? Họ gọi nó là địa ngục. Tôi thấy như thế là khá rõ ràng. Thông thường, rất ít nhân viên được tiếp cận với địa ngục. Thậm chí đôi khi phần lớn mọi người còn không biết đến sự tồn tại của nó. Một số thư viện nổi tiếng phủ nhận sự hiện diện của những căn phòng như thế trong cơ ngơi của họ. Họ canh giữ nghiêm ngặt những cuốn sách ấy và chú ý giám sát không cho ai tra cứu chúng." "Vì sao?" Juliet hỏi. Bỗng nhiên cô cảm thấy kích thích quan tâm đến thế giới huyền bí. "Bởi vì một số cuốn sách cổ chứa đựng những bí mật mà nhiều người không muốn nghe thấy." Anh ta gần như hét lên để trả lời, choáng ngợp bởi niềm đam mê. "Có những cuốn sách," anh ta nói tiếp bằng giọng văn dịu hơn, không nói về kinh phúc âm như mọi người vẫn biết. "Ẩn trong những trang sách mốt có thể là sự thật về thế giới của chúng ta hoặc về nguồn gốc của chúng ta. Và nếu Thượng Đế không phải như chúng ta vẫn nghĩ thì sao? Rốt cuộc, giáo hội đã kiến tạo cho Thượng Đế một hình ảnh qua năm tháng, qua một thời kỳ mà ở đó giáo hội còn đầy quyền năng, còn kiểm soát được tất cả những gì được viết ra và được truyền lại. Nhưng có thể còn tồn tại những văn bản cổ phản ánh sự thật, những văn bản mà các tác giả của chúng ta không chịu bị chi phối bởi trí tưởng tượng của giáo hoàng, hay những văn bản cổ hơn, có lẽ là những ghi chép đầu tiên về các sự kiện xảy ra từ rất lâu rồi. Từ 2000 năm nay, tôn giáo đã kịp thu phục thế giới, buộc thế giới phải làm theo ý mình và xây dựng nên đời sống tâm linh như nó mong muốn. Thế nhưng tôi biết là có sự tồn tại của những văn bản nói về các bí mật lịch sử một cách chân thực nhất và chúng vẫn chưa bị tiêu hủy. Chính vì thế mà người ta không đưa tất cả sách vở ra phục vụ đông đảo độc giả. Anh đã đọc cuốn sách nào trong số đó chưa? Juliet hỏi. Anthony Deau đặt ngón tay trỏ lên miệng. Im lặng là cái giá của sự thật. Juliet coi đó là câu trả lời khẳng định. Là người có thế lực, giàu có và đam mê sách vở, anh ta hẳn đã có dịp được mở cánh cửa của vài địa ngục trên khắp thế giới. Kemlia không hề nhầm, đây đúng là một con người kỳ quặc nhưng rất thú vị. Thế còn những cuốn sách mà anh sở hữu, chúng nói về điều gì? Cô hỏi thêm. Về nhiều điều, cô gái thân mến ạ, còn tùy vào việc cô tìm kiếm điều gì. Chủ yếu là về khoa học thần bí, nhưng cũng có những cuốn nói về quỷ Satan, đạo Vauder, nhiều lắm. Tôi còn có cả sách nói về cái chết. Nói xong, anh ta đặt tay lên một cái giá để kinh hát lệ to đùng đặt sau chiếc ghế tra tấn. Cái giá được gia công hết sức công phu, hàng trăm móng vuốt được chạm trổ vào gỗ dọc theo chân giá. Trên cùng đặt một cuốn sách rất lớn, bìa bọc da, không có tựa đề, chỉ được trang trí duy nhất bằng hình một đầu lâu ghê rợn dập nổi trên da. Hình như anh có biết chút ít về đề tài này, Juliet đánh liều nói. Anthony đút hai bàn tay to khỏe vào túi quần. Chút ít thôi, anh ta đáp. Anh có thể cho tôi biết vài khái niệm sơ đẳng, hoặc những giai thoại mà tất cả những người yêu thích đề tài này thường xuyên truyền tai nhau không? Tiếng cười của Anthony Diaw rất trầm và bay lên không trung như tiếng rồng vỗ cánh. Cô muốn tập làm phù thủy chăng? Tôi đã nói với anh rồi đấy, tôi luôn thích những gì hơi huyền bí, Juliet thừa nhận. Quả là Camelia không thể tin nổi điều mà cô đang thấy. Juliet vốn rừng rưng với những câu chuyện thần tiên và huyền bí, giờ đây lại sử dụng sức quyến rũ của mình để được nghe giải thích những khái niệm căn bản nhất của chủ đề này. Camelia biết khá rõ Juliet, đủ để hiểu rằng cô bạn mình không mảy may quan tâm đến Anthony trên phương diện tình cảm, điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Điều khiến Camelia ngỡ ngàng hơn cả là chứng kiến Juliet dùng đến ánh mắt đong đưa, khéo léo hơi ưỡn bộ ngực tròn trịa, và nhất là sử dụng nụ cười tự nhiên. Thứ vũ khí chí mạng đối với người tinh khôn Homo sapiens đang đứng trước mặt cô. Juliet đang quyến rũ anh ta để đạt được thứ mà cô mong muốn. Camelia có lẽ không bao giờ tin được rằng Juliet có khả năng làm việc này. Còn Anthony, một người tinh danh và từng trải, không dễ mắc lừa. Anh ta đùa giỡn, dùng mắt uống lấy thứ mà cô gái tặng cho, đáp lại cô bằng những kiến thức cần thiết của mình để vở diễn tiếp tục. Nhìn chung, nhiều người nói đến hiện tượng siêu linh và khoa học huyền bí với thái độ hà cố, thậm chí kinh tởm. Nhưng để kích thích trí tò mò của cô, tôi sẽ kể một giai thoại. Nói xong, anh ta bắt đầu bước chậm rãi trong căn phòng, lúc thì quay về phía Juliet, lúc lại quay về phía Camelia. Dưới bước chân đều đặn của anh ta, sàn nhà kêu răng rắc, điểm thêm vào lời nói của anh ta bằng những tiếng kêu kèn kẹt thê lương. Các cô biết thuật giả kim là gì không? Đó chính là nghệ thuật kỳ lạ biến chì thành vàng. Thế này, kể từ khi Menlever lập nên bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học vào thế kỷ 19, chúng ta biết rằng nguyên tố được coi gần giống vàng nhất chính là chì. Vì vậy, chì được sử dụng trong các thí nghiệm trên máy gia tốc hạt và trong các phòng thí nghiệm khác để thu được vàng. Hẳn các cô sẽ rất ngạc nhiên vì người ta đã làm được điều này. Nhưng chi phí vận hành các máy móc đó đắt tới mức lượng vàng thu được không đáng kể gì. Dù sao thì đây cũng là bằng chứng cho thấy việc biến chì thành vàng là hoàn toàn có thể. Thuật giả kim hiện đại đã chứng minh điều này. Bây giờ liệu các cô có thể giải thích cho tôi làm thế nào mà con người ở thế kỷ 10 lại biết cần phải dùng chì chứ không phải bất cứ loại chất nào khác để thu được vàng không? Làm thế nào mà từ 1.000 năm trước thí nghiệm đầu tiên của chúng ta, con người đã đoán ra được rằng chì là nguyên tố hóa học gần với vàng nhất và là nguyên tố thích hợp nhất để đạt được sự biến chuyển, khi mà họ không hề có bất cứ khái niệm nào về nguyên tử kính hiển vi hay khái niệm sơ đẳng nhất về nguyên tử lượng. Bởi vì các nhà giả kim này đã không thử với thạch cao, đá lửa hay granite, mà là với chì. Họ biết điều đó. Làm sao họ có thể đoán được? Juliet hỏi, cô thực sự tò mò. Đây mới chính là vấn đề mà tôi không biết gì cả, thế mới là huyền bí, một lĩnh vực bí ẩn vô cùng rộng lớn mà lại có rất ít câu trả lời. Đoạn nhập đề của anh ta đã đạt được mục tiêu đề ra, Juliet và Camelia đều bị cuốn hút. Juliet chợt nhớ lại hàng giờ liền ngồi nghiên cứu ở thư viện suốt 2 ngày qua. Cô hỏi, Anthony, anh biết thần khúc của Dante chứ? Tất nhiên rồi, ai mà không biết một tác phẩm như thế? Tôi đặc biệt quan tâm đến phần thứ nhất, địa ngục. Quả thực, tôi nhận thấy chất trữ tình tuyệt vời, nhưng về mặt bí hiểm, thần khúc có tầm quan trọng nào đó không? Nhà triệu phú hất món tóc trắng ra phía sau. Có thể nói như thế. Với một số người say mê môn khoa học huyền bí, thì thần khúc không khác gì cuốn sách hướng dẫn đi tới thế giới bên kia. Có thể điều này khiến cô buồn cười. Nhưng thực sự có những người nghĩ rằng đây là một câu chuyện có thật được kể lại dưới dạng thơ cho nhẹ nhàng hơn và làm giảm độ tin cậy. giúp Đan Tây được yên ổn vào thời của ông. Nhưng vẫn còn những người có thể xác thực với cô rằng phần đầu tiên trong tác phẩm này là bản đồ chi tiết của địa ngục. Với họ, Thần Khúc có lẽ là tác phẩm hoàn chỉnh nhất và thành công nhất, một cuốn kinh thánh. Juliet chậm chậm gật đầu mà bản thân cô không nhận ra. Cô biết ít nhất một kẻ cũng suy nghĩ như vậy. Một kẻ mà với hắn ta, giết người không mang ý nghĩa đạo đức như xã hội vẫn nghĩ. Một kẻ không giống mọi người mà gần với quỷ hơn. Anthony đứng giang tay như chúa cứu thế giữa thư viện riêng của quỷ hiện thân. Bây giờ, hãy để tôi kể cho các cô về những huyền thoại nổi tiếng nhất của khoa học huyền bí và phép thuật. Rất xa họ, trong một căn phòng rộng mênh mông, vang lên tiếng chuông duy nhất của đồng hồ quả lắc, báo hiệu đã 23 giờ rưỡi đêm. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. 5 xe hòm bọc thép, 34 cảnh sát đặc nhiệm được trang bị đầy đủ áo chống đạn Kevlar, mũ bảo hiểm và súng Heckler. Vì có thể, trong trường hợp xấu, kẻ tình nghi trốn chạy vào các hành lang ngoắt ngoéo. Với một đội hình đông đảo như vậy, rủi ro không được phép xảy ra. Khi có lệnh, cảnh sát đặc nhiệm sẽ phong tỏa các cổng, không ai có thể tự do ra vào. Kẻ tình nghi bị mắc kẹt, rơi vào bẫy. Vấn đề nan giải nhất là lượng người ra vào bãi đỗ xe. Lúc nào cũng rất đông người và không ai muốn xảy ra một vụ bắt con tin. Nhất là Rowlin, vì cũng giống như mọi nhân viên FBI, anh đã theo một khóa đào tạo về thương thuyết và anh biết đến mức độ nào thì kết cục có thể là công cốc. Vượt lên trên tất cả, khẩu hiệu chính của chiến dịch này là bí mật. Không được để mọi người nhận ra sự hiện diện của các lực lượng trật tự trong khắp khu vực, nếu không sẽ sôi hỏng bỏng không. Các xe hòm bọc sắt là của ATP Citer và vừa mới tới nơi sau 4 giờ đi đường. AF, Bill Joseph Ankerhan, Tobacco and Firearms, văn phòng rượu, thuốc lá và vũ khí. AF đảm bảo việc thi hành luật về sản xuất và kinh doanh rượu, thuốc lá, vũ khí và chất nổ. AF nổi tiếng là rất quyết liệt và người ta thường so sánh các nhân viên được lựa chọn kỹ càng của ATF với các tay cao bồi. Nhưng phải thừa nhận rằng kết quả của họ nói lên tất cả. Ví dụ từ khẩu súng tìm được trong vụ mưu sát Tổng thống Reagan, AF chỉ mất chưa tới 15 phút để tìm ra chủ nhân của nó là Gian Hinh Easyzer. Trong khi các cơ quan khác phải mất hàng giờ, thậm chí vài ngày, đề xuất cử một số nhân viên tới hỗ trợ về mặt hậu cần, nhưng đại úy Chamberlain từ chối, lấy cớ là cơ quan này không được phép can thiệp vào lĩnh vực tư pháp. Thực ra, Michael Chamberlain không muốn những người này có mặt tại hiện trường. Ông sợ có quá nhiều người hoặc khó kiểm soát. Tuy nhiên, các xe hòm vẫn tới rất nhanh. Đặc điểm của chúng là cũng kỳ cục như một chiếc hot dog trên khán đài của một trận bóng chày. Trông giống như xe đưa pizza hay xe của công ty điện lực. Không có biển hiệu gì, chẳng ai có thể đoán được là trong xe có nhiều thành viên xuất sắc của đội cơ động đang giám sát bãi xe qua một ống nhòm giấu trong miệng thông gió trên nóc xe. 14 sĩ quan cảnh sát mặc thường phục đi đi lại lại trên các lối đi nhưng không hề bị nhận ra do bãi xe quá rộng. Chiến dịch mới được triển khai vài giờ và chỉ được triển khai trong 36 giờ. Quá khoảng thời gian đó, có lẽ sẽ là quá lâu để kẻ giết người liều lĩnh tới tìm xe. Tính cả các phi công trên trực thăng, có hai đội gồm 55 người được huy động và phải thay phiên nhau qua những ca làm việc dài. Hơn 100 cảnh sát chỉ tập trung vào kỹ thuật tiên phong hành động này. Đây là cái tên mà Rowlin đã đặt theo chiến lược của FBI. Khi đã thông báo rộng rãi trên báo chí rằng sắp bắt được kẻ giết người, thì sẽ là một thất bại nghề nghiệp thảm hại đối với chàng thanh tra trẻ nếu hắn không lộ diện. Đã 2 giờ ngồi trong chiếc xe hòm đỗ gần chiếc Mercury Icarus nhất, Rowlin không ngừng lật qua lật lại vụ việc. Anh cảm thấy sợ vì nhận ra rằng họ đã quên mất một chi tiết mấu chốt. Bên cạnh anh, đội trưởng đội đặc nhiệm chia cho anh một chiếc cốc nghi ngút khói. Anh uống cà phê nhé. Rowlin lắc đầu, đội trưởng đội đặc nhiệm quay về phía sau xe hòm với 5 người khác. Rowlin lại dán mắt vào chiếc ống nhòm và tiếp tục quan sát xung quanh. Đêm đã buông, đã gần nửa đêm, các chủ xe xuất hiện thưa dần. Trong cuộc họp nhanh với các đội, Rowlin đã nhấn mạnh rằng tất cả mọi người ở bãi đỗ xe đều khả nghi, nhưng cần tập trung chủ yếu vào những người đàn ông đi một mình hoặc hai người. Nếu không có ai lại gần chiếc Mercury thì rất khó, họ không thể quan sát tất cả mọi người, lại càng không thể nếu có rất đông người. Nhưng vào nửa đêm, bất cứ người nào đi qua cũng sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Rowling để ý một cái bóng vừa xuất hiện ở một cửa nhỏ của bệnh viện. Anh chỉnh ống kính lại gần và khi cái bóng đi qua dưới cột đèn, anh nhận ra đó là một phụ nữ khoảng 50 tuổi. Không rời mắt hoàn toàn khỏi bà ta, anh tiếp tục quan sát chiếc Mercury. Lại một lần nữa, anh thầm làu bào. Chiếc xe nằm khá xa đèn cao áp, bị một khoảng bóng tối rất lớn bao phủ. Thế nhưng họ không thể liều lĩnh di chuyển nó. Kẻ giết người có thể nhận ra điều đó trước khi tới gần chiếc xe. Tai nghe của Rowling lạo xạo, anh nhận ra giọng Lôi Mít. Jazz, có một đối tượng ở cửa phía nam. Một người đàn ông đi một mình khá nhanh về phía anh. Rowling quay sang trái và nhận ra đối tượng tình nghi sau vài giây. Anh ta hút một điếu thuốc lá và bước rất nhanh về phía chiếc xe hòm. Rồi anh ta vứt đầu mẩu thuốc lá, chui vào một chiếc Toyota rồi phóng đi. Từ lâu, nhóm theo dõi không còn đếm số lần báo động sai nữa. Lại hụt, San Hin Dâu nhận xét từ một chiếc xe được ngụy trang thành xe bình thường. Ra, anh nghĩ là hắn sẽ tới chứ. Có thể Rowling thì thầm, mắt vẫn tiếp tục quan sát qua ống nhòm. Từng phút kéo dài đến mức tưởng như nó làm chậm kim giây của đồng hồ. 2 giờ sáng hiện lên trên mặt đồng hồ COPS của chiếc xe hòm. Rồi rất chậm chạp, con số 3 giờ hiện ra. Vào giờ này, sự mệt mỏi xâm chiếm thế giới xung quanh, tình trạng thiếu sự sống đem lại cho đêm đủ mọi loại quyền năng với con người, nhất là quyền làm cho họ lo lắng. Chỉ còn lác đác vài cái bóng thi thoảng đi lại trên đường. Các sĩ quan mặc thường phục đã vào lại trong xe của họ để không gây chú ý và chờ đợi trong bóng tối. Rowling nhớ lại những năm tháng học hành trước khi gia nhập FBI. Anh từng rất chăm chỉ, ít khi đi chơi với các bạn học của anh. Những năm đại học là những đêm trọn vẹn để vui thú. Việc làm quá đà duy nhất, nếu coi như thế là quá đà, chỉ là mối quan hệ kéo dài 2 năm với một cô sinh viên ngành khoa học chính trị. Nhưng cả hai đều say mê học hành, và cuối cùng cô gái có cơ hội đi Washington học lên cao hơn, họ mới quên nhau. Rowling tự hỏi không biết cô thế nào rồi và đang làm gì vào chính thời điểm này, trong khi anh phải ngồi trong chiếc xe hòm giữa đêm khuya với chiếc áo chống đạn cọ vào phần hông. Là một người bình thường, chắc cô ấy đang ngủ say, mặc dù có sự chênh lệch về giờ giấc với bờ biển phía đông. Cô ấy tên là Gen. Xét cho cùng cô ấy khá dễ thương, dù ít chàng trai. Tất cả các đơn vị chú ý, một đối tượng vừa đi bộ vào bãi xe, một giọng nói vang lên. Jazz tỉnh táo ngay lập tức. Người đó từ đâu tới? Anh hỏi. Tôi không biết, đối tượng đi ra từ dưới các tán cây, có lẽ từ khu vực trường y. Tốt, tập trung chú ý nhưng đừng quên quan sát phần còn lại của bãi xe. Rowling chỉ đạo. Tôi thấy anh ta rồi. Cao trung bình, đội mũ và mặc áo khoác dạng vest có lông vũ. Xác nhận. Tôi không rời mắt khỏi anh ta. Lloyd, anh cũng để ý nhé. Còn những người khác tiếp tục bao quát toàn bộ khu vực. Vẫn còn hơn 100 chiếc xe đổ ở đây. Tôi không muốn xảy ra bất cứ một sơ suất nào. Cái bóng bước nhanh. Hai tay đút trong túi áo khoác. Có cái gì đó không ổn. Rowling không thích cách hắn vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh. Đối tượng có vẻ mờ ám. Anh thông báo qua chiếc micro gắn dưới cổ áo pull. Hắn cảm thấy không an toàn hoặc hắn không muốn bị nhìn thấy. Trực thăng chuẩn bị bảo vệ khu vực. Đối tượng khả nghi còn cách chiếc xe hòm của Rowling. Cũng là cách chiếc Mercury khoảng 200 mét. Nhưng hắn đi thẳng và không có vẻ gì là sẽ vòng về phía họ. Hình như hắn không đi về phía anh, Miss nhận xét. Chính xác, hắn đi về phía bệnh viện. Đội trưởng đội đặc nhiệm lại gần Rowling từ phía sau. Anh có muốn người của tôi chặn hắn lại không? Anh ta hỏi. Không, chúng ta hoàn toàn không có cớ nào cả. Cũng có thể đó chỉ là một người quá căng thẳng. Chúng ta không thể bắt anh ta về lý do đó. Gã đàn ông đội mũ vẫn bước rất nhanh và lần này, Rowling nhìn thấy khói bốc lên từ miệng hắn. Hắn hút thuốc lá, anh nói. Có vẻ như hắn không đi qua đây. Không tốt cho chúng ta. Rowling nói xong thì đối tượng khả nghi vứt đầu mẩu thuốc lá rồi đột ngột đổi hướng. Hắn rẽ sang phải về phía Rowling. Về phía chiếc xe Mercury. Ồ đổi hướng rồi. Hắn đi về phía chúng tôi. Miss, hãy chuẩn bị lực lượng. Chỉ can thiệp khi có hiệu lệnh của tôi. Rõ. Lần này, kẻ tình nghi buông thõng hai tay, như thể chuẩn bị làm một việc xấu. Hắn đi qua dưới cột đèn, mặc dù từ đầu hắn luôn tránh việc này. Rowling dán mắt vào ống nhòm nhưng mũ hắn sụp quá sâu, anh chỉ nhìn thấy cằm của hắn. Anh nhìn rõ mặt hắn không? San Hin Dâu hỏi ngay, ông theo dõi tất cả từ một chiếc xe độ xa hơn một chút. Không, đầu hắn thụt quá sâu trong áo khoác, lại thêm cái mũ che kín mặt. Kẻ tình nghi rẽ vào giữa các hàng xe đang đậu. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đi thẳng về phía chiếc Mercury. Tôi muốn bắt quả tang, hãy để hắn chạm vào ổ khóa rồi chúng ta bắt hắn. Lực lượng đặc nhiệm đã chuẩn bị sẵn sàng ở phía sau, hạ thấp lưỡi chai mũ xuống, tay nắm chặt chỗ cằm trên băng súng có đầu nhọn gắn kim cương chống trượt. Sự căng thẳng tăng lên cùng lượng adrenaline. Ai nấy đều biết rằng họ có thể đông người, luyện tập rất nhiều, vũ trang đầy đủ hơn. Nhưng chỉ cần sơ suất nhỏ là một người trong số họ có thể ngã xuống, bị hạ bởi một nguyên nhân bất ngờ. Nhưng họ yêu công việc của mình. Hơi thở dồn dập, bàn tay ướt mồ hôi, họ sẵn sàng lao ra bằng cửa sau. Khi đó hành động là trên hết, adrenaline hòa tan trong máu. Đầu óc được huy động trong tình thế khẩn cấp ở thời điểm hiện tại chứ không phải cho những hậu quả xấu sẽ xảy ra trong tương lai. Đội trưởng đội đặc nhiệm quay đầu về phía Rowling để chờ hiệu lệnh. Kẻ tình nghi vừa đến đúng trước mặt, cách khoảng hơn 10 mét. Miss, khi tôi ra hiệu, các anh hãy khẩn trương bao vây khu vực phía sau. Trong lúc các anh tiến đến gần, tôi không muốn hắn kịp nấp sau chiếc Blake màu xám hoặc chiếc Lincoln đằng trước. Tránh nổ súng, hắn có thể có vũ khí. Trong trường hợp tốt đẹp, hắn sẽ đầu hàng mà không chống cự. Nhưng nếu hắn chạy trốn, chúng ta sẽ bao vây và siết chặt vòng vây cho tới khi cất được mẻ lưới. Không nổ súng nếu hắn không bắn trước, rõ chưa? Hy vọng là hắn không có ý định đó. Chúng tôi sẵn sàng. Kẻ tình nghi đi nhanh ra phía sau chiếc xe Lake mà Rowling đang để mắt tới rồi lại gần chiếc Mercury. Không có ai khác ở bãi đỗ xe, họ đang gặp may.